Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 391, hóa ra thế giới của thần tiên cũng có cosplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình chưa từng thấy nhiều loài yêu quái như vậy. Trên trời bay, dưới nước bơi, dưới đất chạy, thậm chí còn có những loại khó phân loại vì chúng vừa có thể bay vừa có thể bơi. Nhưng nhìn qua đã biết không phải là loài tầm thường. Tuy nhiên, Khâu Bình nhận ra rằng những yêu quái này không có vẻ ôn hòa như yêu quái ở nhân gian, mà ngược lại đều là những kẻ hung tợn. Chỉ trong vòng 5 phút, đã có 6 vụ xung đột xảy ra. Hơn nữa, mỗi khi đánh nhau là đánh thật, việc cụt tay cụt chân cũng chỉ là chuyện thường. Khâu Bình nhìn mà há hốc mồm. Hắn lớn lên trong một xã hội hòa bình, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dưới sự quản lý của thần đạo, mỗi khi hai yêu quái xảy ra mâu thuẫn, đều có thần quan can thiệp giải quyết. Điểm xung đột của họ cũng rất kỳ lạ. Nếu là vì thù hận hay ân oán thì còn hiểu được. Nhưng có khi chỉ vì nhìn nhau một chút mà đã xắn tay áo lên đòi đánh nhau. Tinh thần võ đức thật sự rất sung mãn. Tuy nhiên, Chu Vô Cực đứng đó từ đầu đến cuối không có bất kỳ yêu quái nào đến gây sự với hắn. Điều này khiến Khâu Bình rất thắc mắc. Theo lý mà nói, hắn ta toàn thân toát ra khí chất yếu đuối. Chẳng phải sẽ bị người ta ước HP sao? Chẳng lẽ ở đây còn có truyền thống bảo vệ kẻ yếu? Chu Vô Cực cứ thế khoanh tay, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Dù trước mắt có bao nhiêu cuộc chiến xảy ra, hắn cũng không hề chớp mắt. Khâu Bình thầm khâm phục. Nếu là hắn, có lẽ đã không nhịn được mà đánh hết đám yếu đuối này một trận rồi. Đám trẻ này không học hành đàng hoàng, còn nhỏ đã học người ta đánh nhau. Khi cuộc chiến giữa các yêu quái ngày càng khốc liệt, đột nhiên 4 cột ánh sáng từ 4 phương đông, nam, tây, bắc trỗi dậy. Chỉ trong nháy mắt, 4 cột ánh sáng đã trở nên rắn chắc. Trên mỗi cột ánh sáng có một cái bóng khổng lồ. Cùng lúc đó, bầu trời trở nên u ám. 6 ngôi sao tỏa ánh sáng dịu dàng từ từ xoay tròn. Tỏa ra ánh sáng khiến người ta không khỏi run sợ. 4 cột trời, 6 ngôi sao trời, 10 đại thánh tộc cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Chu Vô Cực từ đầu đến giờ luôn giữ vẻ mặt bình thản. Khi nhìn thấy các ngôi sao và cột trời xuất hiện, ánh mắt hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng và nóng bỏng. Khâu Bình mơ hồ có thể thấy trong những cột ánh sáng và ngôi sao ấy có những bóng dáng khí thế phi thường. Đặc biệt là ở ngôi sao trung tâm, có một cái bóng đen khổng lồ của một con rồng, khí thế bá đạo như muốn nuốt chửng cả thiên địa. Áp đảo vô cùng, chỉ là, không biết tại sao, Khâu Bình cảm thấy cái bóng ấy mắc bệnh tăng động. Mỗi giây mỗi phút cơ thể đều lắc đầu vẫy đuôi. Không phải lắc đầu thì vặn vẹo cơ thể. Cảm giác rất kỳ lạ. Toàn bộ, Hải Dương Chư Long, bắt đầu sôi trào chậm rãi. Sóng nước tản ra hai bên. Một luồng khí sát nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Lực lượng này khiến Khâu Bình cảm thấy rất khó chịu, như thể nó hiện diện ở khắp mọi nơi, không có chỗ nào thoát được. Khi thần thức của hắn chỉ chạm vào, đã cảm thấy một khát vọng muốn phá hủy. Khâu Bình kinh hãi trong lòng, những yêu quái này bạo lực như vậy, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến lực lượng này. Khí sát như máu như lửa, tràn lan trên mặt nước, nhuộm đỏ phần lớn. Hải Dương Chư Long, sóng nước cuồn cuộn, lấp lánh ánh sáng chói lòa. Một cái bóng khổng lồ dài 10 vạn trượng từ từ nổi lên từ dưới nước. Đầu nó ngẩng cao, mắt đỏ ngầu, nhìn từ xa như hai ngôi sao đỏ trên trời. Đây là một con rồng, nhưng khác biệt khá nhiều so với rồng ở Tứ Hải. Vảy trên người con rồng này đều có hình tam giác, sắc nhọn và nguy hiểm. Đầu dài và miệng dài gấp đôi so với rồng thường. Chỉ cần mở miệng ra là có thể thấy những chiếc răng sắc nhọn đan xen. Sừng rồng trên đầu như hai lưỡi dao cong. Hai bên còn có hoa văn xoắn ốc. Mạnh thật, Khâu Bình vội thu hồi thần thức, không dám để lộ chút nào. Thực lực của con rồng này chắc có thể đạt tới trình độ thiên tiên, không chừng còn cao hơn. Không phải là đối thủ mà một con cá trạch nhỏ như hắn có thể chọc vào. Chỉ là, tại sao hắn lại cảm thấy tư thế của đối phương có chút quen thuộc? Khâu Bình gãi đầu, hành động mắt sáng lên này, hình như đã từng thấy ở đâu đó. Trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng. Hắn biết tại sao lại thấy quen thuộc. Chẳng phải đây chính là tư thế của Chư Long sao? Khi hắn thấy Chư Long trong dòng sông thời gian, hầu như cũng có động tác này. Hóa ra thế giới của thần tiên cũng có cosplay. Vù vù vù, con yêu long khổng lồ đó đột nhiên lắc đầu vài cái. Cơ thể cũng quái dị vặn vẹo, khiến nước mưa như chút, xối xả rơi xuống. Hành động của nó trông có vẻ buồn cười, nhưng không ai dám cười. Vì con rồng này chính là mạnh nhất của 10 đại thánh tộc trên thánh tinh. Là tộc thôn Thiên Nghịch Long, tính tình thất thường, ai dám cười nhạo nó sẽ bị tiêu diệt cả tộc. Lần này lập lại phả hệ thánh tinh, các ngươi không cần ta nói lại quy tắc chứ? Nếu không rõ, chết trong ngũ sát giới cũng đáng đời. Giọng của thôn Thiên Nghịch Long sắc bén như dao va chạm, đầy mùi vị chói tai. Tất nhiên, phần lớn các ngươi hôm nay đều sẽ chết tại đây. Nó cười nhạt với đám yêu quái, ánh mắt không che giấu sự giễu cợt. Yêu tộc đánh nhau chưa bao giờ giống loài người. Muốn tranh đoạt ngàn năm khí vận cho tộc mình, không liều mạng thì làm sao được. Nhiều yêu quái đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thôn Thiên Nghịch Long nhắc đến, lòng họ cũng trùng xuống. Thôn Thiên Nghịch Long nhìn đám yêu quái lộ vẻ sợ hãi, sự giễu cợt trên mặt càng đậm. Được rồi, bắt đầu thôi. Ai có thể giúp tộc mình đạt được thánh vị đầu tiên, đại điện trưởng lão sẽ thực hiện cho hắn một nguyện vọng. Gương mặt thôn Thiên Nghịch Long đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nó lắc đầu, lớn tiếng nói, nghe lời này. Phần lớn yêu quái không có biểu cảm gì, chỉ một số ít yêu quái xuất thân từ thánh tộc là có sự thay đổi trong ánh mắt. Đại điện trưởng lão là cơ quan quyền lực cao nhất của thánh tinh. Tất cả yêu quái đạt tới cảnh giới tổ thần, tiên nhân đều làm trưởng lão ở đây. Bọn họ liên thủ thực hiện nguyện vọng cho ngươi. Chỉ cần không phải là nguyện vọng quá vô lý, thì gần như đều có thể thực hiện. Tất nhiên, đừng nghĩ rằng nguyện vọng của ngươi quá khó, các lão già thánh tộc nhất định sẽ dốc sức thực hiện cho ngươi. Đối với yêu tộc, loại thỏa thuận miệng này còn không bằng một tờ giấy vụn. Chọc giận người ta, họ trực tiếp diệt khẩu ngươi. Vì vậy, cách nguyện vọng cũng là một kỹ năng. Khâu Bình trốn trong giới cá trạch cũng sáng mắt lên, còn có nguyện vọng thêm nữa. Tốt quá, ta muốn ngôi sao này. Không không, ta muốn ngôi sao này cộng với 6 vệ tinh, cộng thêm 5 quả cầu sáng trôi nổi trên Hải Dương Chư Long. Bố cục ở đây không biết do ai thiết kế, tất cả đều hợp với thẩm mỹ của ta. Tất nhiên, khi Khâu Bình nghĩ đến vô số nguyện vọng, hắn mới nhận ra rằng mình không phải là người bản địa, dường như không có tư cách tham gia. Thậm chí, có thể hắn vừa lộ mặt đã bị con rồng già đó đuổi giết. Được rồi, ta mở huyết sát giới cho các ngươi. Nhớ rằng, chỉ có 1.000 yêu quái có thể vào thế giới tiếp theo thôi. Thôn Thiên Nghịch Long cười lớn, rồi há miệng giống lên. Một trong 5 quả cầu sáng trôi nổi trên Hải Dương Chư Long đột nhiên bay lên, ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ bên trong, như một chiếc đèn lồng đỏ, cũng như một trái tim đỏ thẫm. Trên bề mặt quả cầu, như có những mạch máu đan xen, máu tươi chảy rỉ rả. Chưa đến gần, mùi máu tanh đã lan tỏa. Khuôn mặt của yêu quái bị ánh sáng đỏ chiếu rọi, trong nháy mắt, cơ thể chúng bị nuốt chửng bởi ánh sáng đỏ. Khi mở mắt lần nữa, đã ở trong một thế giới đỏ thẫm. Đây là một thế giới cực kỳ áp lực. Đỉnh trời của thế giới này thấp lè tè, chỉ cao hơn 100 trượng. Nhiều yêu quái hóa thân thành bản thể thì kích thước của chúng còn vượt xa chiều cao này. Dù sao, yêu quái có thể đến tham gia lần lập lại phả hệ thánh tinh này, ít nhất cũng là thánh thai. Nhưng cao nhất chỉ đến nguyên thân, vì yêu quái cấp tổ thần tham gia cuộc thi này thì quá lố. Họ thổi một hơi đã có thể GTCST nhiều yêu quái cấp thấp. Dù yêu tộc tôn thờ máu lửa, nhưng cũng không muốn chết mà không biết nguyên do. Thần thức của Khâu Bình quét qua thế giới nhỏ này. Thế giới này không lớn, chỉ khoảng 15 dặm vuông, nhưng trong không gian hẹp này lại chen chúc hơn vạn yêu tộc. Nhiều con còn khổng lồ, vừa vào đây, chúng đã bị ép thành hộp cá mòi. Chính vì vậy, nhiều yêu quái lập tức ra tay với những kẻ xung quanh. Không gian vốn chật hẹp, khi chiến đấu, chẳng khác nào thùng thuốc súng bùng nổ hoàn toàn. Chúng tàn nhẫn chém giết lẫn nhau. Không lâu sau, máu đã chảy đầy mặt đất. Không ai nhận ra, máu này từ từ bị mặt đất của huyết sát giới hấp thụ, rồi thẩm thấu vào những mạch máu giống như mạch máu, làm cho những mạch máu càng rõ ràng và huyền bí hơn. Chu Vô Cực cũng biến thân. Ngay lập tức, kích thước của hắn tăng lên gấp mười mấy lần. Cầm cây gậy sắt trong tay, đập mạnh xuống, con thỏ yêu trước mặt hắn chưa kịp phản ứng đã bị đập ngất xỉu. Không biết sống chết ra sao, nhưng Chu Vô Cực không hề thương xót. Hắn vung cây gậy sắt trong tay, thực sự tiếng gió rít lên, không gì cản nổi. Xung quanh nhiều yêu quái có thực lực không bằng Chu Vô Cực, trong chớp mắt đã bị hắn GTCST ba con. Cũng có chút năng lực, nhưng không nhiều lắm. Khâu Bình lúc này trong lòng đã dần dần có kế hoạch, nghĩ ra cách trở thành người đầu tiên. Nếu mình không thể trở thành người đầu tiên, thì tìm người hợp tác thôi. Người này tốt nhất thực lực không quá mạnh. Quá mạnh sẽ không cần đến mình. Tốt nhất là người này đầu óc không quá thông minh. Nếu không sẽ nghi ngờ thân phận của mình thì làm sao? Đã có hai lựa chọn này rồi, thì câu trả lời rất dễ tìm. Khâu Bình để thần thức tập trung vào Chu Vô Cực. Còn ai phù hợp hơn con heo này chứ? Hắn định mở miệng nói chuyện, nhưng đột nhiên cơ thể Chu Vô Cực rung lên, cây gậy trong tay hắn như đụng phải một chiếc xe lửa. Cả người bị đẩy bay ra ngoài. Cách chương